Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2518, kinh sợ thối lui. Góc truyện audio.com. Nhạc Hải Sinh tử, Tông Phi Ngư cũng không thèm để ý, hắn đầu chú ý tới. Thần trí của hắn kiếm khí, không trở ngại chút nào chui vào Tô Tử Mặc trong thức hải. Đắc thủ rồi hả? Tông Phi Ngư tin tưởng, không có bất kỳ nguyên thần có thể ngăn cản thần thức kiếm khí. Huống chi, hắn đích thực nguyên thần cảnh giới, vượt xa cửu giai thiên tiên, nguyên thần chi lực, thậm chí đã đến gần vô hạn chân nhất cảnh. Chỉ tiếc, kiếm khí chui vào Tô Tử Mặc trong thức hải, tựa như thạch nghiêu vào biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Tử Mặc nhìn qua, cũng không có đã bị một chút ảnh hưởng cùng tổn thương. Không chỉ có như thế, Tô Tử Mặc vẫn xoay đầu lại, đối với hắn nhếch miệng cười cười. Cái nụ cười này lại để cho hắn cảm nhận được một hồi sờn hết cả gai ốc. Tô Tử Mặc dám như vậy lựa chọn, tự nhiên là bởi vì hắn trong thức hải có hạt sen ngưng tụ ra Thanh Liên kiếm, có thể hóa giải Tông Phi Ngư thần thức kiếm khí, mà hắn làm cho khống chế nguyên thần bí thuật ở bên trong. Uy lực cường đại nhất thực sự không phải là vừa mới cái kia hai đạo, mà là nghịch lân. Đạo này nguyên thần bí thuật, hắn cố ý lưu cho Tông Phi Ngư. Tô Tử Mặc đối với Tông Phi Ngư nở nụ cười phía dưới. Sau đó chỗ mi tâm, bay ra một quả lòng bài tay lớn nhỏ long lân, hướng lấy Tông Phi Ngư vội vã mà đi. Này cái long lân, nhìn qua bình bình không có gì lạ, nhưng Tông Phi Ngư trong lòng lại bay lên một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng nếu như vậy thối lui, hắn lại không có cam lòng. Hắn cùng với người bên ngoài bất đồng, bản thân thực lực vốn là vượt qua mặt khác người một tầng nữa, lại có truyền tống phù phù lục nơi tay, muốn rời khỏi tùy thời cũng có thể. Tô Tử Mặc muốn giết chết hắn căn bản không có khả năng. Nghĩ lại đến tận đây, Tông Phi Ngư cũng không lui về phía sau, mà là phóng xuất ra một đạo thần thức, nếm thử cùng này cái long lân sờ đụng một cái. Hai đạo nguyên thần bí thuật vừa mới tiếp xúc, không đợi chính thức đụng vào nhau, Tông Phi Ngư sắc mặt đại biến, trực tiếp chặt đứt đạo này thần thức, thân hình rút lui. Nhưng nghịch lân sớm đã đưa hắn tập trung, hướng theo hắn khí cơ cảm ứng, tiếp tục đuổi giết qua, như bóng với hình, họa địa vi lao. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đích thực thanh âm lại lần nữa vang lên. Một đạo tuyệt thế thần thông hàng lâm xuống. Một khi Tông Phi Ngư bị nhốt tại nguyên chỗ, chỉ cần hơi có trì hoãn, nghịch lân sẽ hàng lâm. Hắn đem tránh cũng không thể tránh. Họa địa vi lao loại này thần thông, đối với Tông Phi Ngư không hề uy hiếp. Nhưng hắn nhìn qua trước mặt mà đến một quả long lân, trong đôi mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ. Tô Tử Mặc, tại Tu La chiến trường ở bên trong, thủ đoạn của ta khó có thể triển khai. Hôm nay khiến cho ngươi đắc ý một lần. Thiên bảng chi tranh, ta và ngươi tất có một trận chiến. Lời còn chưa dứt, Tông Phi Ngư không chút lựa chọn bóp nát truyền tống phù phù lục. Vầng sáng lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi Tu La chiến trường. Nghịch lân nhưng muốn hướng theo Tông Phi Ngư lưu lại khí cơ, đuổi theo giết đi qua. Chỉ tiếc, Tông Phi Ngư từ nơi này chỗ trong không gian hút ra đi ra ngoài. Nghịch lân uy lực tuy rằng cường đại, nhưng không cách nào vượt qua chỗ này không gian, dần dần tán loạn. Đối với kết quả này, Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tông Phi Ngư quá cẩn thận, phát giác được nguy hiểm, không có chính thức cùng nghịch lân đối kháng, chẳng qua là vừa chạm vào mặc dù phần. Hơn nữa Tông Phi Ngư nguyên thần cảnh giới căn bản không có ở đây phía dưới hắn, nếu không liền là vừa vặn cái kia một lần rất nhỏ đụng vào nguyên thần của hắn sẽ lọt vào trọng thương. Cổ thành trên không, Thần Tiêu Cung sáu vị chân tiên nhìn qua phía dưới một màn này, trợn mắt há hốc mồm, thần sắc chấn động, bọn hắn lúc trước dự đoán qua, một trận chiến này, đem sẽ phi thường kịch liệt. Nhưng như thế nào đều không nghĩ tới. Tông Phi Ngư, Tống Sách, La Dương Thiên Tiên, Nhạc Hải, Tạ Thiên Hoàng cái này năm vị dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả. Vẫn có mấy trăm vị thiên tiên, lại bị một người đánh cho hoa rơi nước chảy. Quân lính tan rã, Tống Sách, Nhạc Hải thân vẫn, La Dương Thiên Tiên thọ nguyên chợt giảm. Tuy rằng còn sống, nhưng là cùng phế nhân không có gì khác nhau. Tạ Thiên Hoàng ngược lại là bảo trụ một mạng, trọng thương chạy trốn. Trong năm người, chỉ có Tông Phi Ngư coi như là toàn thân trở ra. Hơn nữa cuối cùng một màn này, Tông Phi Ngư rõ ràng cho thấy bị Tô Tử Mặc thủ đoạn kinh sợ thối lui. Không dám lại giao thủ, còn lại mấy trăm vị thiên tiên, càng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có gần một nửa còn sống chạy trốn đi ra ngoài. Người còn lại, đều táng thân vu trong biển lửa. Thần Trạch ánh mắt phức tạp, nhẹ lẩm bẩm nói, lần này đoạt ấn chi tranh. Ai có thể nghĩ đến, gặp lấy phương thức như vậy chấm dứt. Thần Vân cũng thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a, trước đây, tất cả mọi người cho rằng, đoạn này bị ngạn chi kiều lên, gặp máu chảy thành sông, cô trên đảo, gặp thi hài khắp nơi. Nhưng, một người độc thủ bờ bên kia cầu, liền đem sở hữu người ngăn đón ở bên ngoài. Chỉ có Tạ Khuynh Thành một người lên đảo, bắt được Linh Hà Ấn không hề áp lực, dễ dàng, thẳng đến lúc này, Thần Phong nhưng cảm giác có chút khó tin. Thần Viêm cảm khái nói, Tạ Khuynh Thành đội ngũ, chỉ còn lại có hai người, lại đã thành cuối cùng người thắng. Rối loạn, rối loạn, Thần Hồng trong miệng không ngừng nhẹ lẩm bẩm. Cái gì? Mấy người khác theo bản năng hỏi. Thần Hồng nhìn qua trước người dự đoán thiên bảng, cười khổ nói, một trận chiến này, Tô Tử Mặc một người, liền đem dự đoán thiên bảng quấy cái long trời lở đất. Triệt để rối loạn, xác thực, Thần Hạc Tiên Tử cũng gật gật đầu, nói, dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu, liền có 3 người triệt để bị loại. Hơn nữa, vừa mới vẫn lạc tu sĩ ở bên trong, cũng có dự đoán người trên thiên bảng. Kẻ này bài danh, làm như thế nào sắp xếp? Thần Hồng hỏi, ít nhất thứ 3, theo ta thấy, trực tiếp có thể xếp hạng thứ 2. Chấm, hắn vẫn chỉ là thất giai thiên tiên, liền xếp hạng thứ 2. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Mặc kệ như thế nào, ít nhất tại Tông Phi Ngư bên trên, tuy rằng Tu La chiến trường lên, Tông Phi Ngư vô pháp phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Nhưng một trận chiến này, Tô Tử Mặc lấy một địch nhiều người, đối mặt áp lực càng lớn. Ừ, ta xem liền thứ 3 đi. Dù sao Tần Cổ cũng không yếu. Thần Hạc Tiên Tử nói. Còn nữa nói, đối với hắn mà nói, thứ 2, thứ 3 không có gì khác nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên bảng cái đầu vị trí, chỉ ở hắn và Vân Đình, Tần Cổ ba người giữa xuất hiện. Về Tô Tử Mặc tin tức đổi mới, ai tới viết? Thần Hồng hỏi. Mặc dù chỉ là một trận đại chiến, nhưng tin tức lại cực kỳ khổng lồ. Ta đến đây đi. Thần Hạc Tiên Tử chủ động nói ra. Đừng nóng vội, trước hết chờ một chút. Phía dưới vẫn chưa kết thúc. Thần Vân nhắc nhở một câu. Huyết sát hồ nước trước cũng chỉ còn lại có hai người. Liệt Huyền cùng Tô Tử Mặc. Ồ, Thần Hồng thần sắc khẽ động. Đột nhiên nói ra, có điểm ý tứ. Cái này Liệt Huyền vậy mà tại Tô Tử Mặc vừa rồi cái kia đạo hỏa diễm bí thuật ở bên trong, có chỗ lĩnh ngộ, tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Như thế nhìn đến, Liệt Huyền có cơ hội đánh bại kẻ này. Quả thật có khả năng. Đừng quên, Liệt Huyền trước mắt ở vào đỉnh cao trạng thái toàn thịnh. Mà Tô Tử Mặc vừa mới ác chiến một trận, át chủ bài thủ đoạn phóng thích không sai biệt lắm, tiêu hao thật lớn. Thần Hạc Tiên Tử vội vàng nói, coi như là Liệt Huyền thắng, Tô Tử Mặc bài danh cũng sẽ không biến. Đây là tự nhiên. Mấy vị khác chân tiên khẽ cười một tiếng. Phía dưới trên chiến trường, ngũ muội đạo hỏa đã dần dần dập tắt. Liệt Huyền nhìn qua đối diện Tô Tử Mặc, cũng không vội vã ra tay. Trầm giọng nói, Tô Tử Mặc, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Hôm nay, ngươi liền chiến đại địch, tiêu hao quá lớn, không nói gạt ngươi. Ta vừa mới có chỗ lĩnh ngộ, Viêm Dương Đại Nhật Kinh lại lần nữa đột phá. Hiện tại như đối với ngươi ra tay, không khỏi có chút khi dễ ngươi rồi. Tô Tử Mặc lẳng lặng nhìn Liệt Huyền, chờ hắn sau khi nói xong, mới sải bước nghênh đón. Trong miệng nói ra, nói lời vô dụng làm gì, thích thì chiến, cách chương.